Vô địch kiếm vực, chương 1343, 1343, đấu với người đấu với trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Dương Diệp mệnh lệnh dưới, Hư Vân Hạm tốc độ nhanh hơn, cuối cùng tiến nhập cái kia truyền tống trận trong làm tiến nhập truyền tống trận về sau. Một cổ lực lượng thần bí nhất thời bao phủ tại trên người mọi người, ngay sau đó, một cái tượng như dùng tinh thần lát thành không gian thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất nhanh, con đường hầm này bộc phát ra một đạo rực rỡ tinh thần ánh sáng, làm những ngôi sao này quang bao lại Dương Diệp đám người về sau, trước mắt mọi người hết thảy đều bắt đầu thay đổi mơ hồ. Đây là tốc độ quá nhanh duyên cớ, không biết quá lâu dài, Dương Diệp từ từ mở mắt, lúc này, bọn họ đã xuất hiện ở một chỗ thạch đài to lớn lên, bãi đá rất lớn, dài rộng có chừng không sai biệt lắm nghìn trượng. Tại trên tảng đá không, là một cái thật lớn tinh thần truyền tống trận. Vừa rồi bọn họ chính là từ truyền tống trận này đi ra. Mà ở chung quanh bọn họ, giống như Hư Vân Hạm hạ loại này bãi đá, vậy mà rậm rạp đều là, Dương Diệp liếc một cái, giữa sân loại này bãi đá, có ít nhất mấy vạn tòa. Ngươi xem phía trên, lúc này, Dương Diệp bên cạnh Dạ Lưu Vân bỗng nhiên nói. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên hư không, là rậm rạp tinh thần, không chỉ có trên hư không, bốn phía đều là rậm rạp tinh thần, bất quá. Cách bọn họ có điểm xa. Thảo nào gọi tinh không chi thành. Dạ Lưu Vân nói, cái này căn bản không phải một cái tinh cầu, mà là có người trong tinh không tạo dựng lên thành thị. Dương Diệp gật đầu, trong mắt có vẻ ngưng trọng. Trước manh nữ nói qua, cái này tinh không chi thành là đại thế giới một cái gia tộc khởi đầu. Trước hắn đối cái này cái gọi là gia tộc không có gì khái niệm, nhưng là bây giờ nhìn thấy tòa thành này, không cần phải nói. Gia tộc này tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Có thể trong tinh không thành lập được một thành phố, có thể không khủng bố sao? Ngược lại hắn là làm không được. Đúng lúc này, Dương Diệp đám người trước mặt không gian nổi lên một hồi rung động. Rất nhanh, một gã người mặc hắc sắc khôi giáp nam tử xuất hiện ở Dương Diệp đám người trước mặt. Khôi giáp nam tử liếc một cái Dương Diệp đám người, mặt không chút thay đổi. Lần này truyền tống phí, 500 miếng tiên tinh thạch. Tiên tinh thạch, Dương Diệp nao nao, hắn chỉ biết là năng lượng thạch, từ tinh BDBPP thạch, chưa từng nghe qua tiên tinh thạch. Nam tử liếc mắt nhìn Dương Diệp, lần đầu tiên tới, Dương Diệp gật đầu, nam tử nói, một viên tiên tinh thạch bằng 100 miếng tử tinh thạch, ngươi cho 50.000 tử tinh thạch cũng có thể. 50.000 tử tinh thạch, nghe vậy, Xà Lưu Vân đám người trong lòng cả kinh, 50.000 miếng tử tinh thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Tuy là đối kiếm minh mà nói, 50.000 miếng tử tinh thạch cũng không thể coi là cái gì. Thế nhưng truyền tống một lần liền muốn 50.000 miếng tử tinh thạch, đây không khỏi cũng quá đắt một chút. Không chỉ có Dạ Lưu Vân đám người, chính là Dương Diệp đều có chút giật mình. 50.000 miếng tử tinh thạch, đây không khỏi cũng quá hắc đi. Đúng lúc này, nam tử lại nói, tại vùng vũ trụ này, chỉ có chúng ta Tư Đồ gia có thể làm được tinh tế truyền tống. Lũng đoạn, nghe được nam tử lời nói, Dương Diệp trước tiên nghĩ đến hai chữ này. Thảo nào tối như vậy, nguyên lai chỉ có nhân gia có thể tinh tế truyền tống. Không do dự, hắn cong ngón búng ra, một viên nạp giới xuất hiện ở nam tử trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 50.000 miếng tử tinh thạch đối hắn mà nói, hắn vẫn ra lên. Dù sao hắn hiện tại nhưng là có sấp xỉ 130 vạn viên tử tinh thạch. Những thứ này đều là Tiểu Bạch phun ra ngoài. Nghĩ đến Tiểu Bạch, Dương Diệp hai tay không khỏi chậm rãi nắm chặt. Chết tiệt mặt Tiểu Lãnh, Dương Diệp trong mắt lóe lên lau một cái lạnh lẽo sát ý, hắn là thật là bất cần. Hắn không nghĩ tới cái này mặt Tiểu Lãnh vậy mà triệu hoán nàng trong tộc cường giả tới bắt Tiểu Bạch cùng Tử Nhi. Nếu như sớm biết có thể như vậy, trước đây nên không tiếc bất cứ giá nào chém rớt mặt Tiểu Lãnh. Dương Diệp đối mặt nam tử mặc áo giáp đen liếc một cái nạp giới, sau đó gật đầu, liền muốn rời đi, lúc này, một bên Dạ Lưu Vân bỗng nhiên nói. Các hạ, cũng xin chờ một chút, nam tử mặc áo giáp đen dừng bước lại, nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân cong ngón búng ra, một viên nạp giới xuất hiện ở nam tử mặc áo giáp đen trước mặt, nam tử mặc áo giáp đen liếc một cái, tại trong nạp giới, có một vạn miếng tử tinh thạch. Một vạn miếng tử tinh thạch cũng chính là 100 miếng tiên tinh, cái này tương đương với hắn một tháng bổng lộc. Không do dự, hắn đem nạp giới thu, sau đó nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nói. Ta gọi Lý Thạch, cái này cái truyền tống trận người phụ trách. Gặp nam tử mặc áo giáp đen thu hồi nạp giới, Dạ Lưu Vân cười nói. Lý Huynh, chúng ta mới đến, có rất nhiều nơi đều không hiểu, mong rằng Lý Huynh giải thích nghi hoặc. Người nghĩ biết cái gì? Lý Thạch nói, Dạ Lưu Vân hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói. Không bằng từ Lý Huynh tới nói cho chúng ta biết, chúng ta phải biết cái gì, như thế nào? Lý Thạch liếc mắt nhìn Dạ Lưu Vân, sau đó nói. Nơi này là Thạch gia địa bàn, tuy là Thạch gia tại đại thế giới, thế nhưng, không được phải ở chỗ này đắc tội Thạch gia. Còn có, nơi đây mặc dù là Thạch gia địa bàn, thế nhưng, có thật nhiều đến từ bên trong thế giới thế lực đều ở chỗ này, bởi vì nơi này là sở hữu bên trong thế giới cùng với tiểu thế giới chỗ giao hội. Nói chung, nơi đây thủy, rất sâu, các ngươi làm việc, tốt nhất cẩn thận một chút. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, sau đó lại nói, chúng ta muốn đi linh giới, là ở nơi đây truyền tống sao? Lý Thạch lắc đầu, nói, nơi đây truyền tống trận là một chiều truyền tống, các ngươi muốn đi khác. Đừng, thế giới, cũng chỉ có thể đi thành Bắc truyền tống đài, bên kia, có đi thông vô số thế giới truyền tống trận, chỉ cần các ngươi giao nộp phí dụng. Nói ra các ngươi muốn đi thế giới tên hoặc là tọa độ, có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Bất quá bây giờ các ngươi vô pháp truyền tống đi khác. Đừng, thế giới, vì sao? Dương Diệp không hiểu, Lý Thạch nói, trước đây không lâu, dường như có người dẫn động vô số ngôi sao, ảnh hưởng chúng ta những cái kia truyền tống trận, hiện tại những cái kia truyền tống trận tại bảo hành, bất quá hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tốt. Dẫn động vô số ngôi sao. Dương Diệp khóe miệng nhỏ bé rút, cái này không phải là hắn làm a. Lúc này, Lý Thạch lại nói. Các ngươi trước tiên có thể đến trong thành Tiên Mây Lầu nghỉ ngơi, đối, đêm nay trong thành Thiên Vân Thương Hội muốn tổ chức một cái buổi đấu giá. Cái này Thiên Vân Thương Hội là tinh không này thành lớn nhất, cũng là có thực lực nhất một cái thương hội, bọn họ mỗi lần đấu giá đồ vật, đều khá vô cùng. Có người nói, lần này có hư trên bậc bảo vật, cũng chính là nguyên giai bảo vật xuất hiện. Các ngươi tài lực nếu như đủ, có thể đi thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Thiên Vân Thương Hội là Thạch gia sao? Dạ Lưu Vân đột nhiên hỏi. Lý Thạch lắc đầu, nói. Không phải Thạch gia, chỉ cần hướng Thạch gia giao nộp tiền thuê, có thể ở trong thành mở cửa hàng. Đối, vì là ta không biết cái này Thiên Vân Thương Hội là đến từ thế giới nào. Thế nhưng bọn họ rất có thực lực, các ngươi cũng ngàn vạn lần chớ đi đánh bọn họ chủ ý. Phải nói, có thể trong thành này mở cửa hàng, đều là có thực lực. Minh Bạch, Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, sau đó rơi vào trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Thạch liếc mắt nhìn Dương Diệp đám người, sau đó nói. Nếu như không có chuyện gì là, tại hạ cáo từ. Đa tạ, Dương Diệp cười nói, hẳn là, Lý Thạch nói xong, đối lấy Dương Diệp đám người ôm quyền xá, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nói. Lại đang suy nghĩ gì? Dạ Lưu Vân nói, nơi này là sở hữu thế giới chỗ giao hội, nói cách khác, ở chỗ này, có thể liên hệ vô số thế giới. Cho nên, chúng ta nhất định phải ở chỗ này thành lập được chính mình thế lực. Đương nhiên, không phải vì kiếm tử tinh hạch, mà là vì tùy thời nắm giữ vô số thế giới tin tức. Dương Diệp gật đầu, nói, người ý tưởng này tốt, việc này ngươi đi làm, có gì cần? Hoặc là trắc trở, ngươi cứ việc nói. Dạ Lưu Vân gật đầu, nói, hiện tại không vội, chờ ta trước giải một chút nơi đây, sau đó tại tới an bài đi. Đi, chúng ta bây giờ đi trước kia là cái gì Tiên Mây Lầu. Rất nhanh, Dương Diệp đoàn người đi tới Tiên Mây Lầu, Dương Diệp tài đại khí thô, trực tiếp bao xuống một tầng lầu. Trong phòng, Dương Diệp tiến nhập Hồng Mông Tháp tầng thứ 3 trong, sau đó bắt đầu tu luyện. Tại tầng thứ 3 bên trong tu luyện một ngày, tương đương với bên ngoài 10 ngày, có cái này nghịch thiên tu luyện thất, hắn tự nhiên phải thật tốt tu luyện, không được lãng phí một hơi thở thời gian. Thật, hắn càng mong đợi tầng thứ 4, cái này Hồng Mông Tháp có 9 tầng, mỗi một tầng đều cho hắn rất kinh hãi thích, đặc biệt cái này tầng thứ 3, đây tuyệt đối là nghịch thiên tu luyện thần khí a, tầng thứ 3 đã như vậy nghịch thiên, cái kia tầng thứ 4 đây. Hơn nữa, cái kia lục đinh thần hòa để cho hắn mở ra tầng thứ 4 sau đi tìm nó. Nếu như có thể trưởng khống cái này lục đinh thần hòa. Ngẫm lại đều có chút kích động a. Thu hồi tâm tư, tĩnh khí ngưng thần, Dương Diệp bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Sau 3 canh giờ, Dương Diệp bỗng nhiên mở mắt, sau đó trở lại trong hiện thực. Tiến đến, Dương Diệp nói, cửa mở ra, Dạ Lưu Vân đi tới, có hứng thú hay không đi cái kia buổi đấu giá nhìn một chút. Dạ Lưu Vân hỏi, Dương Diệp do dự hạ, sau đó gật đầu, nói. Đi, đi xem, buổi tối tinh không chi thành vô cùng mỹ lệ, Dương mắt nhìn lại, đều là tinh thần, đặc biệt trên không tinh thần, những cái kia tinh thần phảng phất liền dắt ở đỉnh đầu mọi người, có thể đụng tay đến. Thật, nếu như cứ như vậy cùng mình thích người thật yên lặng vượt qua trọn đời, cũng rất tốt. Nhìn cái kia ngôi sao đầy trời, Dương Diệp nói. Dạ Lưu Vân liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Khi chúng ta trở thành huyền giả một khắc này bắt đầu, liền ý nghĩa chúng ta muốn cùng người đấu, đấu với trời. Võ đạo một đường, vô cùng vô tận, cái này cũng ý nghĩa, chúng ta đời này khả năng đều muốn đấu với người, cùng người thiên đấu. Hết cách rồi, người không được đấu, sẽ chết. Dương Diệp cười cười, nói, ta coi như cảm khái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nói xong, Dương Diệp bước nhanh hơn, Dạ Lưu Vân liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó cùng đi tới. Rất nhanh, hai người tới Thiên Vân Thương Hội, hai người giao nộp 10 miếng tiên tinh thạch hậu tiến nhập buổi đấu giá, bất quá lúc này, buổi đấu giá đã bắt đầu. Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, mỗi cái vị trí ở giữa đều cách rất xa, không sai biệt lắm có 10 trượng trở lại, hơn nữa còn có trận pháp phòng hộ, tiến nhập về sau. Liền sẽ hoàn toàn bị ngăn cách, ngoại nhân thần thức vô pháp cảm ứng được. Ở phía xa một chỗ ở giữa có một cái thạch đài to lớn, trên thạch đài, có một gã người mặc thanh sắc quần dài nữ tử tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, trên mặt mang ôn hòa nụ cười. Nữ tử liếc một cái giữa sân, sau đó nói, chư vị, kế tiếp đấu giá là một vị nô lệ. Trước không nói nhiều, mọi người xem trước hàng, nói, nàng vỗ nhẹ nhẹ đánh ngọc thủ, rất nhanh. Tại bên cạnh cô gái phía bên phải truyền tống trận bỗng nhiên sáng lên, đón lấy, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở cái kia trên thạch đài. Khi thấy người này lúc, trong phòng Dương Diệp bỗng nhiên đứng lên, trong mắt hắn, tràn đầy khó có thể tin. Cách chương.